Nghe lời thư giã, chương 109, cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt buổi tự học tối hôm đó, Chu Ôn Yến không thể tập trung được canh lật ra một tờ bài tập, lướt qua vài lần, cả tiết học trôi qua mà chỉ làm được hai bài bút xoay trong tay. Tần suất anh ngước mắt lên nhiều hơn hẳn, nhưng cách anh nhìn cô ấy không rõ ràng đến nỗi ngay cả Lộ Giật Luân ngồi bên cạnh cũng không nhận ra. Đi thôi, tan học rồi, còn nhìn gì nữa? Lộ Giật Luân vỗ vai Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến không đáp lời, nhưng thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài như thường lệ. Ở phía bên kia, Lê Lê đã thu dọn đồ đạc xong, đang đợi Trình Tuế Ninh. Cô bỗng thấy một lá thư rơi ra từ ngăn bàn của Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh đang chú ý vào cặp sách, không nhìn thấy lá thư này. Lê Lê cúi xuống nhặt lên. Wow, Ninh Ninh, có người lén bỏ thư tình cho cậu này. Chu Ôn Yến vừa bước ra khỏi lớp nghe thấy, chân bước chựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn. Trình Tuế Ninh không có phản ứng gì lớn, chỉ liếc nhìn lá thư đó. Lê Lê có vẻ hào hứng, cậu đoán xem ai gửi cho cậu vậy? Không biết, Trình Tuế Ninh đeo cặp lên, Lê Lê khoác tay cô ấy, không chịu kết thúc chủ đề này nhanh như vậy. Đoán thử đi mà, hai người họ đi ra khỏi cửa lớp học, đi ngang qua Lộ Giật Luân và Chu Ôn Yến đang đứng kỳ lạ ở hành lang. Lê Lê ngoái đầu nhìn hai người họ, rồi lại quay về phía Trình Tuế Ninh. Nhanh đoán đi, Trình Tuế Ninh bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy. Mình thật sự không biết, làm sao đoán được. Vậy để mình mở thư ra, như thế sẽ biết là ai. Lê Lê nói, đừng, Trình Tuế Ninh giơ tay ngăn lại. Trên cầu thang, có mấy nữ sinh đi ngược hướng với họ, đang chạy lên. Tốc độ của họ rất nhanh, như thể đang muốn chặn ai đó, sợ người đó rời đi nên đặc biệt vội vàng. Lê Lê nhìn họ, bỗng dừng bước lại, kéo kéo tay áo Trình Tuế Ninh. Là mấy em lớp 10 lúc trước đến lớp tìm Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh sững người, Lê Lê đã tìm ra lý do hợp lý cho việc Chu Ôn Yến và Lộ Giật Luân đứng yên không đi. Thì ra là đợi các em lớp dưới. Ninh Ninh, tụi mình quay lại xem đi. Lê Lê mà bắt đầu tò mò thì tám con trâu cũng kéo không lại. Trình Tuế Ninh bị cô ấy kéo, lại đi ngược lại vài bước. Hành lang tầng đó, tất cả các lớp học đều đã trống. Lộ Giật Luân vừa nghe xong một cuộc điện thoại, quay đầu thấy Chu Ôn Yến đang đợi cậu ta, có chút thụ sủng nhược kinh. Đi thôi, không còn sớm nữa. Lộ Giật Luân vừa dứt lời, mấy nữ sinh đó đã chặn đường họ. Hôm đó tuy không xin được số điện thoại, nhưng thất bại một lần sao có thể cam tâm. Mặt các nữ sinh đỏ ửng, nhưng ánh mắt nhìn anh táo bạo và trực tiếp, như thể chỉ cần có thể có được anh thì làm gì cũng được. Chỉ là một số điện thoại thôi mà, tụi em chỉ muốn làm bạn với anh. Đúng vậy, tụi em hứa sẽ không làm phiền anh. Thật đấy, Chu Ôn Yến cho tụi em phương thức liên lạc đi. Chu Ôn Yến dựa vào tường hành lang, cúi đầu lơ đãng nghe hết lời họ nói, hồi lâu sau mới chậm rãi nhướng đôi mắt, thong thả liếc nhìn họ. Ngay sau đó, giây tiếp theo, anh khẽ cười khịt một tiếng. Thật kiên trì đấy. Các nữ sinh vì điệu bộ này của anh mà không kìm được nhìn anh thêm vài lần. Hôm nay anh có vẻ ngoan, mặc đồng phục, khí chất không ngoan đã bị nén xuống một chút, ngược lại càng làm nổi bật vẻ trong trẻo thiếu niên. Trong bóng tối, cúc áo chưa cài kín ở cổ anh đặc biệt rõ ràng, yết hầu và xương quai xanh lộ ra, khiến trái tim các thiếu nữ đập nhanh hơn. Mắt họ sáng long lanh, dù đang ở hành lang không có đèn lúc này, vẫn có thể nhìn rõ sự ngưỡng mộ trong đáy mắt họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi giọng nói cũng vì xúc động quá mà run rẩy. Đúng, đúng vậy, rất kiên trì. Có lẽ là vì ức cuối vừa rồi anh kéo dài một chút, rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng nghe lại tự động bổ sung thêm ba phần ý xuân. Nữ sinh lại gọi tên anh, Chu Ôn Yến, Lộ Giật Luân đứng một bên nhìn, cảnh tượng này, cậu ta đã quen rồi. Cậu ta thậm chí còn nghĩ Chu Ôn Yến có chức năng đặc biệt gì đó. Không thì sao ai nhìn một cái cũng đều nghiền. Chiếc điện thoại đang xoay trong lòng bàn tay Chu Ôn Yến bỗng dừng lại. Anh ngước mắt nhìn về phía cầu thang, trầm ngâm suy nghĩ 2 giây. Ở phía bên kia, Lê Lê vội vàng kéo Trình Tuế Ninh áp sát vào tường. Hai người họ nhìn nhau, trao đổi thông tin trong ánh mắt. Sau đó, vô cùng ăn ý, nhẹ nhàng rón rén đi xuống lầu. Khoảng 1 phút sau, Chu Ôn Yến từ trên lầu nhìn xuống, thấy bóng người đó. Khóe môi khẽ cong lên. Cậu nói xem lúc nãy Chu Ôn Yến có thấy tụi mình không? Lê Lê nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lo lắng hỏi. Trình Tuế Ninh cũng không chắc chắn, không biết, nhưng cảm giác là không. Lê Lê gật đầu, mình cũng nghĩ vậy, tối thế, làm sao nhìn rõ được. Hai người đã đạt được sự nhất trí về chuyện này, trái tim đang treo cũng đã thả xuống. Cậu nói xem họ có xin được phương thức liên lạc của Chu Ôn Yến không? Ăn dưa Lê nãy giờ mà không biết kết quả, trong lòng ngứa ngáy muốn chết. Lê Lê đợi vài giây, phát hiện Trình Tuế Ninh không nói gì, ánh mắt cô nhìn sang, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dừng bước lại. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, phản ứng hơi chậm. Lê Lê nhìn chằm chằm cô, trong đầu có một phỏng đoán không thể tin nổi, cô do dự mãi cuối cùng vẫn nói ra. Cậu có phải thích Chu Ôn Yến không? Thực ra cô ấy gần như không để lộ chút dấu vết nào, nhưng hai người họ quá thân thiết. Trình Tuế Ninh là kiểu người không thích can thiệp vào chuyện của người khác. Tuy cô dễ nói chuyện nhưng không phải người tốt bụng quá mức. Nhưng Lê Lê phát hiện chỉ cần chạm đến chuyện của Chu Ôn Yến, ranh giới của cô sẽ trở nên rất thấp. Là một số việc tưởng chừng không có gì nhưng đối với Trình Tuế Ninh lại rất đặc biệt. Mí mắt Trình Tuế Ninh khẽ run, vẫn không nói gì. Lê Lê chửi một câu tục. Không phải chứ, thật sao? Trình Tuế Ninh cắn môi, ừm một tiếng. Lê Lê nhìn cô không nói gì một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Thôi, thích cậu ấy cũng bình thường. Trình Tuế Ninh cong môi cười nhẹ. Vậy cậu định làm sao? Muốn theo đuổi không? Lê Lê hỏi. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Không theo đuổi. Lê Lê sửng sốt. Cũng phải, khó quá. Bên cạnh cậu ấy có nhiều nữ sinh lắm. Trình Tuế Ninh nói. Mình chỉ muốn lén lút thích cậu ấy thôi. Lê Lê trừng mắt nhìn Trình Tuế Ninh, định nói gì đó, nhưng lại thấy đúng là chuyện mà Trình Tuế Ninh sẽ làm, cuối cùng chỉ có thể véo má cô. Trên đường về, Lê Lê cứ nhớ lại những biểu hiện bất thường của Trình Tuế Ninh trong thời gian Chu Ôn Yến đến. Vậy cậu thích cậu ấy từ khi nào? Trình Tuế Ninh nắm tay vịn trên xe buýt, xung quanh họ có rất nhiều người mặc đồng phục giống nhau. Cô hơi căng thẳng vì Lê Lê nói chuyện không kiêng nể gì cả. Lê Lê thấy cô như vậy, cảm thấy thật thú vị, không trách được nhiều nam sinh thích Trình Tuế Ninh, ngay cả cô cũng thích trêu cô ấy, đáng yêu quá. Có nói tên cậu ấy đâu, cậu sợ gì chứ? Mặt Trình Tuế Ninh hơi nóng. Không sợ, vậy cậu trả lời câu hỏi của mình đi. Lê Lê nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Trình Tuế Ninh mím môi, nghĩ nghĩ một cách nghiêm túc. Xe buýt lắc lư, Lê Lê nắm tay vịn không được vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay còn lại không nắm tay vịn của Trình Tuế Ninh ôm cô một cái, để cô không bị lắc nhiều. Lê Lê được cô ôm như vậy, rất có cảm xúc, vừa định nói cảm ơn, bên tai đã nghe thấy giọng Trình Tuế Ninh. Mình cũng không biết thích từ khi nào, có lẽ ngày đầu gặp cậu ấy đã thích rồi. Lê Lê chớp chớp mắt, có chút không thể tin nổi. Không ngờ cậu cũng nhìn mặt nhỉ. Trình Tuế Ninh nhìn Lê Lê vài giây. Rồi thành thật gật đầu. Có lẽ thật sự hơi nhìn mặt. Mình có phải hơi nông cạn không? Lê Lê bật cười khúc khích. Cô buột miệng định nói cái tên đó, lại cắn môi, ghé đầu vào tai Trình Tuế Ninh thì thầm. Chu Ôn Yến đấy, nông cạn một chút có sao đâu. Mặt Trình Tuế Ninh càng nóng hơn. Qua một lúc lâu, ừm một tiếng, Lê Lê lại hỏi. Vậy hôm đó cậu viết sai phân tích đề trên bài thi của cậu ấy, không phải vì đầu óc có vấn đề mà là vì không kìm được phải không? Trình Tuế Ninh ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy mình thật ngốc. Đâu có, rõ là rất trong sáng mà. Từ trường đến trạm xe buýt mất 3 phút, từ lúc lên xe đến lúc xuống xe mất 25 phút, rồi đi bộ đến khu dân cư mất 5 phút. Ngày hôm đó, cộng tất cả thời gian lại, tất cả chủ đề của hai người họ đều là Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh từng chút một trả lời những câu hỏi tỉ mỉ của Lê Lê, thích anh nhiều thế nào? Thích như thế nào, vì thích mà đã làm những gì. Đêm đó mùa hè vẫn chưa qua, nhiệt độ so với đợt trước đã giảm một chút, nhưng vẫn nóng. Trong những cây long não xanh đến quá mức không biết ẩn bao nhiêu con ve sầu, kêu ầm ĩ không ngừng, giống như trái tim thiếu nữ không thể kiểm soát được khi thích Chu Ôn Yến vậy. Hỗn loạn, không có quy tắc nào cả, có lẽ là đập quá nhanh, Trình Tuế Ninh cả đêm đều ngủ không ngon. Cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ cô cũng giống những cô gái dũng cảm kia, chủ động nói chuyện với Chu Ôn Yến, tìm cách đến gần anh. Nhưng trong mơ anh đối với cô còn lạnh nhạt hơn cả với người khác, trái tim đập suốt cả đêm của cô đột nhiên vừa chua vừa đắng, đắng đến nỗi cô tỉnh dậy sớm hơn báo thức một tiếng. Trình Tuế Ninh không ra khỏi chăn, ôm gối, muốn để cảm xúc trong lòng lắng xuống. Nhưng đợi mãi đến khi chuông báo thức vang lên, cả trái tim vẫn chua xót. Cô cảm thấy bản thân có những cảm xúc này thật đáng ghét, bởi vì trong thực tế, có lẽ cô chưa từng nói với Chu Ôn Yến một câu nào. Còn một bên khác, kể từ khi biết được bí mật của Trình Tuế Ninh, Lê Lê càng hăng hái thảo luận về Chu Ôn Yến trước mặt cô. Hôm nay vừa đến lớp, Lê Lê đã ghé đầu từ phía sau. Đảm bảo chắc chắn, hôm qua Chu Ôn Yến không thêm bọn họ. Tay cầm sách của Trình Tuế Ninh khựng lại, chỉ một giây sau đã trở lại bình thường, nhẹ nhàng ư một tiếng. Lê Lê nhẹ đẩy cánh tay cô một cái, khẽ phàn nàn. Cậu cứ giả vờ đi, Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Đến giờ ra chơi, cô lại được thầy gọi lên văn phòng, đưa cho cô một sấp bài thi, cô ngồi bên cạnh lặng lẽ chấm bài. Đột nhiên cửa văn phòng có tiếng gõ vài cái, giáo viên dạy văn ở bàn bên cạnh ngẩng đầu lên, vào đi. Khi anh bước vào, thái độ hơi lơ đãng, giáo viên dạy văn không để ý đến những điều đó, nghiêm túc nói với anh môn này phải cố gắng lên, không thì điểm sẽ quá thấp. Anh khẽ dạ vài tiếng, giáo viên liếc nhìn anh, đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh đang cầm bút đỏ, nghe gọi tên, ngẩng đầu nhìn lại, cô có chút cố ý, không để ánh mắt mình phân một chút nào cho Chu Ôn Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em giỏi văn, có thời gian kèm Chu Ôn Yến nhé. Thật ra em ấy không phải kém, chỉ là vấn đề giáo trình thôi. Trình Tuế Ninh nhất thời chưa phản ứng kịp, giáo viên dạy văn cảm thấy cách này của mình thật hay, lại hỏi liên tục. Được không, lúc này không nhìn anh cũng không được nữa, dưới ánh nắng, anh cong môi, cười hơi lưu manh, cũng hỏi theo giáo viên dạy văn. Được không, tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nữa viết xong phần cấp 3. Là toàn bộ chuyện sẽ kết thúc rồi. Cách chương.